Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, thật không thành vấn đề. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhiệm vụ gì? Trịnh Nhân hỏi, lão bản, người cái này liền thật là quá đáng. Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt, nhiệm vụ điện thoại không nhận. Ngươi là phải bị phân xử. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, cầm lấy điện thoại ra, thấy được một cái mã số xa lạ. Thời gian, đúng lúc là mình ở xe qua núi lên thời gian. Chuyện này gây, Tô Vân gặp Trịnh Nhân sắc mặt không tốt xem, cho là bị sợ, liền an ủi, không có sao, có tổ chức chương trình đâu. Hù dọa ngươi chơi, ngươi thật đúng là coi là thật à, không phải. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói, buổi chiều cùng y nhân đi sung sướng cốc ngồi xe qua núi. Tô Vân kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, sau mấy giây cười to, Trịnh Nhân không biết làm sao, loại chuyện này mà, cười nhạo liền cười nhạo đi. Không sao, lão bản, người thật là tiền đồ à, không hù khóc đi. Tô Vân cười trên sự đau khổ của người khác, thiếu chút nữa. Nếu không phải y nhân ở bên người, phỏng đoán liền ói, Trịnh Nhân bây giờ trong dạ dày mặt còn rất không thoải mái. Bất đắc dĩ nói đến, đi, nói là đi phòng siêu âm. Tô Vân đứng lên nói, phòng siêu âm có Tề chủ nhiệm ở đây, muốn hai ta làm gì? Trịnh Nhân tò mò, hình ảnh chuyên nghiệp, tập thể quyết sách, tránh một người nào đó chủ quan hoặc là khách quan sai lầm, đưa đến rất hậu quả nghiêm trọng. Tô Vân cho Trịnh Nhân giảng giải. Trịnh Nhân gật đầu, theo Tô Vân đi phòng siêu âm. Đã tan việc, trong hành lang rốt cuộc thanh tịnh xuống, không giống như là ban ngày như vậy huyên náo. Lão bản, làm sao suy nghĩ lui ngồi xe qua núi liền đâu? Ta cùng ngươi nói, ta ngồi qua một lần, lúc ấy cảm giác mình động mạch vành co rúm lại đặc biệt lợi hại, cơ tim thiếu máu, đã có cảm giác đau đớn. Từ đó về sau, ta liền lại cũng không ngồi vật này. Tô Vân vừa đi vừa nói, hắn cũng không có tận lực giấu giếm mình khứu sự, nhưng lời nói bên trong cười trên sự đau khổ của người khác ý nghĩa không nên quá rõ ràng. Trịnh Nhân cảm thấy, Tô Vân ngạch tiền tóc đen đã vui đến liền một đóa hoa nhỏ, trắng nõn béo mập cái loại đó. Ai biết được, đi đi, đã đến sung sướng cốc, sau đó xếp hàng một tiếng đội, xuống thì phải ói, bây giờ còn không thoải mái. Trịnh Nhân ủ rũ cúi đầu, Tô Vân từ khi biết Trịnh Nhân sau đó, cho tới bây giờ không gặp hắn như thế không tinh thần. Vô luận là suốt đêm giải phẫu, vẫn là ở trong phế tích gặp phải dư chấn, Trịnh Nhân luôn là cho người một loại an có thể tin cảm giác. Mà bây giờ, trên mình tưới chút nước thì trở thành ướt như chuột lột. Buổi tối uống chút rượu, ngày mai đứng lên, hết thảy đều đi qua. Tô Vân an ủi, buổi tối uống chút rượu, ngày mai sẽ cái gì cũng không qua được. Trịnh Nhân thẫn thờ nói đến, đúng rồi, loại nhiệm vụ này có ý kiến gì sao? Ta làm sao biết? Tô Vân nói, nếu không phải bởi vì đi theo ngươi, chui vào bảo kiện tổ, ta nào có tư cách thi hành nhiệm vụ, ta lão sư ngược lại là thi hành qua hai lần nhiệm vụ, nhưng đều là đối bên ngoài bảo mật, không thể nói. Trịnh Nhân ủ rũ cúi đầu đi theo Tô Vân phía sau, một đường đi tới B siêu 11 phòng khám bệnh, nơi này là Tề chủ nhiệm dành riêng phòng khám bệnh, cửa khép hờ. Tô Vân tiến lên gõ cửa, bên trong truyền tới Tề chủ nhiệm thanh âm, liền đẩy cửa đi vào. Các ngươi tới. Tề chủ nhiệm không có kinh ngạc, mà là trầm giọng nói đến, hắn có chút khẩn trương. Trịnh Nhân mặc dù không tinh thần, nhưng là lấy hắn đối với Tề chủ nhiệm biết rõ, có thể cảm thụ được. Ừ, Trịnh Nhân nói, Tề chủ nhiệm, ta ngồi xuống nghỉ một lát, thân thể có chút không thoải mái, tùy tiện ngồi, đừng như thế câu nệ. Tề chủ nhiệm cười nói, các ngươi mới vừa vào bảo kiện tổ. Loại này nhiệm vụ khẩn cấp, có lúc rất phiền toái. Trước nghỉ ngơi một chút, dưỡng một chút tinh thần. Vừa nói, Tề chủ nhiệm nhìn một cái thời gian. Chắc sắp, có chú ý gì sao? Trịnh Nhân hỏi, giật mình trước điểm, nói ít là được rồi. Không xác định sự việc, không nên tùy tiện nói. Một điểm này và viện cùng xem bệnh không giống nhau. Tề chủ nhiệm dặn đi dặn lại dạy bảo. Lại còn chính là vào phổ thông người bệnh câu thông thời điểm. Nên chú ý cái gì? Ngươi liền chú ý cái gì? Đừng quá khẩn trương. Thói quen là tốt. Trịnh Nhân trong lòng oán thầm. Tin ngươi mới là lạ. Lão nhân gia ngài cũng đang khẩn trương à? Đang trò chuyện. Có người gõ cửa phòng làm việc. Sau đó đẩy cửa đi vào. Chỉ có hai người. Không giống như là Trịnh Nhân tưởng tượng có lớn như vậy phô trương. Trước đi vào là một cái hơn 30 tuổi người đàn ông. Tướng mạo thanh tú lại không mất chững chạc. Xem bộ dáng là thư ký. Phía sau đi theo đi vào là một cái hơn 60 tuổi người già. Tóc hoa râm, tinh thần quắc thước. Vậy cổ tử khí chất nhìn liền mang theo nhất ngôn cửu đỉnh dáng điệu. Tề chủ nhiệm, ngài khỏe. Thư ký sau khi đi vào đóng cửa lại, rất khách khí nói đến, lãnh đạo bên phải bụng trên không thoải mái, làm kiểm tra xem. Được, Tề chủ nhiệm đã sớm nghiêm đứng ngay ngắn, lãnh đạo nơi nào không thoải mái, buổi chiều bỗng nhiên vùng gan đau, phiền toái ngươi cho xem. Cụ già bình thản nói đến, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, ông già hệ thống mặt bản bên trong. Là nhàn nhạt màu xanh lá cây, trừ mấy thứ không nặng người già bệnh ra, đừng không hắn bệnh của hắn, còn như bụng đau đớn, vùng gan có vấn đề chẩn đoán, hoàn không nhìn thấy, vô luận là gan bệnh vẫn là cấp tính, chậm chạp viêm túi mật, cũng không có, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ móng heo lớn lại đáng cơ, không thể nào, Trịnh Nhân lập tức bỏ ý nghĩ này. Ở phương Nam lúc thi hành nhiệm vụ, hệ thống mặt bản bên trong chẩn đoán cũng rất rõ ràng. Sẽ không tới đến đế đô, liền đãng cơ hội, nhất định là có vấn đề. Trịnh Nhân cẩn thận đứng ở Tề chủ nhiệm sau lưng, hơi nghiêng một chút vị trí, nhìn lão nhân gia nằm ở trần trên giường. Tề chủ nhiệm ngồi xuống, bắt đầu làm bê siêu, có chút lạnh, ngài chú ý một chút. Tề chủ nhiệm cầm ngẫu hợp thuốc chai, nói trước đến, không có sao, lão nhân gia nhàn nhạt nói đến, vậy cổ tử không giận tự uy dáng điệu, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng có thể cảm thụ được, ngẫu hợp thuốc sức lên đi, bê siêu thò đầu đánh vào lão nhân gia bên phải bụng trên bổ. Là nơi này đau sao? Tề chủ nhiệm hỏi, không phải, lại đi phía trái một chút. Xuống lần nữa một chút. Đúng, chính là chỗ này đau. Máy siêu âm khí lên biểu hiện hình ảnh. Là một bộ hoàn bình thường hình ảnh. Không có chút nào bệnh lý sinh lý thay đổi. Không nói chiếm vị, da máu, gan quản tắc nghẽn, liền liền mỡ gan cũng không có. Tề chủ nhiệm ngẩn ra. Ngay sau đó bắt đầu càng nghiêm túc kiểm tra. Làm bê siêu, lấy Tề chủ nhiệm trình độ. Chỉ cần đào qua, có cái gì bệnh liền có thể biết đại khái. Nhưng mà lần này, hắn nhưng tăng thêm 10 vạn phần cẩn thận. Cơ hồ là 1 ml 1 ly cha xem. Gan thực chất, động tĩnh mạch mạch máu. Gan quản, mỗi một tấm hình ảnh cũng cẩn thận xem. Trịnh Nhân biết, ở Tề chủ nhiệm đầu óc bên trong. Nhất định là có đời này mấy chục năm vô số kinh nghiệm đang so sánh bệnh tình. Tề chủ nhiệm cẩn thận nhìn nghiêm túc, Trịnh Nhân và Tô Vân vậy ở phía sau nhìn, bất chi bất giác, Trịnh Nhân lại phải nhờ tay suy tính, cánh tay mới vừa một nâng lên, Tô Vân phía sau đụng hắn một chút, nhắc nhở Trịnh Nhân đây không phải là ở duyệt phim, Trịnh Nhân lập tức tỉnh ngộ, đàng hoàng, quy quy củ củ đứng ở Tề chủ nhiệm sau lưng, nhìn bê siêu hình ảnh, nhưng mà... Thật không vấn đề gì à?